Nguyên soái ngài bình tĩnh đã. Chương 31, 31, tàn ảnh 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 218 kỷ nguyên tinh tế. Liên bang chủng tộc loài người dưới sự thuyết phục của Bộ trưởng Kinh tế Liên bang. Lăng thần, ra lời kêu gọi những chủng tộc khác hợp sự tiêu diệt quân đoàn chủng tộc hùng mạnh. Sự kiện này đã thu hút được rất nhiều chủng tộc từ các tinh hà khác tham gia. Chủng tộc từ lâu đã là nỗi sợ không tên đối với những chủng tộc này. Hiện tại có người đứng ra mở đầu rất nhanh đã có rất nhiều lời hưởng ứng. Thành lập một liên minh gọi là Liên minh Liên bang Thiên Hà. Dưới sự tập hợp binh lực chiến đấu của phe Liên minh Liên bang Thiên Hà. Bên phía chủng tộc cũng nhanh chóng tập hợp binh lực chuẩn bị ứng chiến. Các chủng tộc cấp cao ẩn thân tại tinh cầu Haumeo cũng đồng thoạt thể hiện rằng bản thân sẽ tham gia trận chiến này. Chuẩn bị cho một cuộc chiến thế kỷ. Cuối cùng ngày 5 tháng 12 năm 218 của kỷ nguyên tinh tế. Nguyên soái đế quốc liên bang mẫu hệ. Nam Cung Hàn Dương dẫn đầu hơn 1.000 cơ giáp các cấp tiến công vào lãnh địa chủng tộc. Mở đầu cho cuộc chiến này. Mà bên phe chủng tộc, người được cử đi ứng chiến là Diệp Thanh An. Đối với việc chiến đấu chống lại quê nhà của mình, Diệp Thanh An không hề có cảm giác tội lỗi gì. Dù sao từ trước giờ cậu không phụ bất cứ người nào. Chỉ có loài người luôn phụ bạc cậu. Vậy thì hiện tại cậu cũng không có lý do gì vì dòng máu trong người mà phản bội lại vương cả. Nam Cung Hàn Dương dẫn đầu xâm nhập vào ranh giới giữa lãnh địa chủng tộc và liên bang. Trên cơ giáp của hắn có lắp một máy quay không gian 6 chiều để có thể trực tiếp lại trận đấu này cho toàn tinh tế. Nam Cung Hàn Dương ra hiệu những cơ giáp phía sau bản thân dừng lại. Trong nháy mắt từ sâu trong bóng tối của vũ trụ một cơ giáp màu vàng kim xuất hiện. Tiếp theo là hàng trăm cơ giáp khác. Chẳng mấy chốc đối diện với đội người của Nam Cung Hàn Dương đã đứng đầy một đội người. À không, trùng tộc. Bánh bao nhỏ dùng đôi mắt xanh như phỉ thúy của mình đảo quanh một vòng. Rồi sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm con cơ giáp màu đen huyền bên trên có những đốm hoa văn kỳ lạ. Màu sắc trên người nó biến đổi trở thành một màu vàng sọc xanh khinh bỉ quen thuộc khi nó chiến đấu. Bánh bao nhỏ nói với Diệp Thanh An đang ngồi bên trong cơ thể nó. Chủ nhân, bọn chúng rất yếu. Lời của bánh bao nhỏ không hề giấu giếm. Nói ra rất rõ ràng. Thành công khiến cho đội quân 1.000 người bên kia hận không thể trực tiếp nhào đến xé nát nó. Bọn họ đều là những tinh anh mạnh mẽ nhất từ các chủng tộc nào sẽ dễ dàng để con cơ giáp này khinh thường như vậy. Diệp Thanh An lạnh mặt vỗ vỗ bánh bao nhỏ mấy cái rồi mở cửa cơ giáp đi ra ngoài. Để nguyên soái của đế quốc đích thân tới đây như vậy. Quả là bọn ta tiếp đãi không chu toàn. Diệp Thanh An nhìn người đàn ông đang ngồi bên trong cơ giáp. Khẽ híp mắt lại. L, loài người. Vài người trong cơ giáp đứng ở phía sau Nam Cung Hàn Dương nhịn không được thốt lên. Đừng hỏi tại sao họ biết. Trên cơ giáp luôn có máy báo động chủng tộc, bởi vì từ lúc có chủng tộc cao cấp không khác gì loài người xuất hiện bọn họ phải sử dụng máy này để nhận biết. Cho dù bọn chủng tộc có đôi mắt huyết tinh để nhận diện đi nữa thì vẫn phải cần dùng bởi vì loài người có rất nhiều chủng tộc. Cũng có chủng tộc loài người có đôi mắt màu đỏ. Quả thật rất khó phân biệt. Nhưng khi Diệp Thanh An xuất hiện máy báo động quét một vòng sau đó lại cháy đèn xanh hiển thị Diệp Thanh An là một con người. Tất nhiên những cư dân mạng đang quan sát trực tiếp qua Internet cũng nghe được những câu này. Sau đó chính là một hồi bạo động. Không ai có thể tin được một loài người lại đi phản bội cội nguồn của mình để đầu quân về phe địch cả. Diệp Thanh An không tỏ ý gì cả. Dường như không nghe được lời thắc mắc kia của những người phía sau. Cậu vẫn nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn Dương. Hiện tại các người có 3 phút để rút quân khỏi đây. Nếu không, dầm, đùng, Diệp Thanh An còn chưa nói hết câu. Ở phía sau đã có người phát động pháo laser một pháo bắn thẳng vào người Diệp Thanh An đang đứng giữa vũ trụ. Mày đi chết đi, đồ phản bội, người khai hỏa hai mắt đỏ ngầu hơn. Chính chủng tộc là nguyên nhân khiến hắn nhà tan cửa nát, hắn hận không thể tàn sát hết chủng tộc trên thế gian này, nhưng càng khiến gã thống hận hơn cả. Chính là kẻ phản bội. Cậu ta làm cái gì vậy hả? Ai cho phép cậu ta khai hỏa? Nam Cung Hàn Dương tức giận hét to. Nhưng những binh lính xung quanh cũng đang mang tâm trạng tức giận, nếu người kia không khai hỏa thì hẳn bọn họ cũng sẽ làm. Cư dân mạng cũng đồng loạt hô to ủng hộ. Lăng Thần ngồi trong phòng xem phát sóng, khẽ tựa ra ghế thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những biểu tình nhẹ nhõm của gã rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là sợ hãi tột độ. Mà người có phản ứng như vậy cũng không phải chỉ có một mình Lăng Thần. Bụi mờ dần dần tan đi. Diệp Thanh An vẫn yên ổn đứng yên tại chỗ đó. Ngoại trừ vạt áo hơi vướng bụi một chút. Hoàn toàn không hề có chút sức mẻ nào. Đôi mắt cậu hơi lướt qua cơ giáp kia. Cánh tay vẫn còn lành lặn giơ lên. Nổ, nhẹ nhàng nói một chữ. Cơ giáp kia bỗng nhiên dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy phồng to lên. Sau đó bùm một tiếng vang trời nổ tung. Mấy cơ giáp đứng ở gần đó cũng không tránh khỏi bị hỏng hóc. Một màn này vừa diễn ra cả tinh tế đều chìm vào tĩnh lặng. Xem ra không nói chuyện được rồi. Tấn công, Diệp Thanh An xoay người. Trung tộc sau lưng liền lập tức tiến lên. Hai bên lập tức lao vào hỗn chiến. Chương sau là xong phần ký ức này. Hot, hiện trường vợ chồng tàn sát chuẩn bị online. Chấm, mời đón xem vào ngày mai. Cách chương.